Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, thật đáng mừng. Hai con cửu vĩ phòng thuê Khuếch Trương Dung thành công. Xỉ, uy, Naruto, ngươi cái này làm như thế nào tính? Đám người phát hiện, Naruto cư nhiên đem Shuriken đồng thời đâm vào thể ấn, hai trên cổ. Bởi vì Konoha ninja dùng được chính là thập tự tinh hình Shuriken. Naruto lần này lực đạo quá nặng, đưa tới nửa cái Shuriken đều cắm tương đương ở tại luân bàn bên trong. Bằng phẳng chỉnh tề, hai cái đầu nhọn một ngón tay đang đại biểu thể thuật thể bên trên. Một cái khác thì chỉ ở tại đại biểu kết ấn tốc độ ấn, vậy làm sao tính? Tính thất bại, vẫn là tính hai cái trị số đều kéo đầy. Móc lửng, một, xác nhận thưởng cho trị số thể. E kéo căng, Sakura lặng lẽ đối với bên cạnh Ino nói. Ta thế nào cảm giác cái này khủng bố vấn đáp càng ngày càng tùy ý. Ino, có thể là bị ngoài ý muốn tính no. Một ninja làm chịu phục ta đoán. Quánh màu tím chakra quay chung quanh ở Uzumaki Naruto bên người. Một cái rưỡi trong suốt bát đẳng bên hình đồ giám xuất hiện tại hắn bên trái. Đám người mắt thấy vốn là nhẫn 8, thể 7, huyễn 4, hiền 6, lực 7, tốc độ 7, tinh 10, ấn 3 hình thành bất quy tắc hình vẽ đồ giám bên trong. Thể 7 cùng ấn 3 bị mắt trần có thể thấy kéo đến 10 bên trên. Ngoặc kép chấm hỏi, đồ giám tiêu thất, Naruto hoảng liễu hoảng tay chân. Một điểm cảm giác cũng không có. A ta nói, lĩnh vực bên ngoài kết giới, ly dọn xong tư thế, nửa khuất khom bước tay phải vác tại phía sau, tay trái về phía trước làm ra mời tư thế mời, có muốn hay không thử đánh một trận, Naruto quân, bên cạnh mỗi ngày nhổ nước bọt nói, nơi này là y viện, đúng lúc này, liên quan tới cái này hạng nhất thưởng cho. Kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm lại cho ra khỏi mới gợi ý. Lần đầu sử dụng, thể, cùng, e tương quan trị số năng lực lúc. Lần nữa, đối ứng đến lúc đó tình huống. Giác tỉnh tương quan kỹ năng đặc biệt. 222-2, Naruto nhìn về phía Shikamaru cùng Sasuke. Có ý tứ, Shikamaru tuy là niệm lấy, nhưng vẫn là dùng Naruto có thể hiểu được phương thức cho hắn phiên dịch một lần. Phỏng chừng chính là cái này thưởng cho không ngừng đem ngươi thể thuật cùng với kết ấn năng lực tăng lên, sau đó còn có thể tiễn ngươi một cái đến nhiều cái không đợi nhẫn thuật hoặc là thể thuật kỹ năng. Đặc biệt các loại A, chấm ngoặc kép, mình, cảm thấy có điểm đê tiện, rõ ràng không có học qua, lại đột nhiên học xong. Ly Kiên bắt đầu ngón cái, không có vấn đề Naruto quân, Gai lão sư nói qua. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Naruto, cái kia siêu cấp lông mày rậm giáo sư A. Mời lĩnh thưởng cho hai, chakra tổng sản lượng vĩnh cửu đề thăng. Một, móc lửng, Naruto, làm sao lĩnh nhỉ? Vừa mới dứt lời, một viên màu sắc là lam sắc binh lương hoàn xuất hiện tại Naruto trước mặt. Đem binh lương hoàn cầm ở trong tay. Lĩnh vực kết giới vẫn không có tiêu trừ dáng vẻ. Naruto chỉ có thể suy đoán nói, ăn vào đi là được đi, đem cùng loại Akimichi nhất tộc quả ớt hoàn lớn nhỏ binh lương hoàn nuốt đi. Lĩnh vực kết giới tiêu thất, Choji khẩn cấp xông lại hỏi Naruto mùi vị làm sao rồi. Giống như, không có cái gì mùi vị à, Naruto vẫn là không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Hai cái này thưởng cho sẽ không đều là giả chứ. Biến hóa gì cũng không có a, còn lại hạ nhẫn nhóm cũng đều không nhìn ra có thay đổi gì. Karin cùng Senju Tobirama đều là cảm giác hình ninja. Hai người ở Naruto nuốt vào lam sắc binh lương hoàn phía sau lập tức cảm nhận được Naruto chakra bạo tăng, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Từ bên ngoài đến xem xác thực biến hóa gì cũng không có. Karin từng cảm giác Naruto chakra như sau mưa rừng rậm. Nàng lẩm bẩm nói, rừng rậm lĩnh vực trở nên lớn, mênh mông đến cảm thụ không ra nó biên giới. Uzumaki Mito đang ở xa xa cũng là cả kinh. Nàng không biết vì cái gì Naruto chakra đột nhiên nhanh đuổi kịp Hashirama. cơ hồ là ở nguyên hữu chakra số lượng bên trên. Bỏ thêm nửa con cửu vĩ chakra. Muốn không ta thử xem dùng ảnh phân thân, Naruto bày ra đa trọng ảnh phân thân tư thế. Chấm ngoặc kép, dừng lại, Naruto, ảnh phân thân chi thuật. Hù, cảm giác. Theo liên tiếp không ngừng tiếp tiếng. Konoha y viện trong ngoài ngoài. Bao quát trong viện cùng trên nóc nhà tràn đầy đều là Uzumaki Naruto. Cái này một kỳ quan để Konoha y viện bên ngoài một khoảng cách rất xa bên trong Konoha thôn dân. Giật nảy mình, làm sao vậy? Thôn chúng ta hạ nhẫn lại đánh nhau. Không phải, hình như là Naruto đứa bé kia lại trò đùa dai. Ai tương đương, Konoha thôn dân thành tâm cảm thán nói. Không hổ là con trai của đệ tứ Hokage, đệ nhất Hokage đại nhân chuyển thế. Trò đùa dai đều như thế muốn nổi bật. Cũng không phải là sao. Thực sự là thiên phú dị bẩm a. Đang ung dung tai hướng quá đi Narashikaku. Kém chút không có ngã nhào một cái ném xuống đất lòng người đồ chơi này thật không hiểu nổi. Trước sau biến hóa cũng quá lớn. Konoha trong bệnh viện. Naruto đang ngồi cảm thán với mình đa trọng ảnh phân thân cư nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được. Cái này từng cái ảnh phân thân trên đều có đầy đủ chakra. Coi như là mà cũng không ở cái loại này bị chạm thử đều có thể biến mất nghệ nhân trồng hoa. Uy, vài tên chữa thương nhẫn. Chạy nói Naruto trước mặt. Mặc kệ Naruto là thân phận gì. Nơi này là y viện. Naruto hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ở chỗ này chạy chữa bệnh nhân cùng với thương hoạn. Naruto mình không có chú ý. Hiện tại toàn bộ thiểm viện, liền bệnh nhân trong phòng đều tràn đầy Uzumaki Naruto ảnh thân. Làm tay Tobirama có thể chứng kiến, liền Kawara bên cạnh liền có ít nhất 20 mấy người Naruto ảnh phân thân. Sợ đến Kawara nhấc chân liền đi đá cách mình gần nhất cái kia. Đây là Sengoku ninja dưỡng thành bản năng, phát hiện phân thân chẳng những không có tiêu thất, còn chiêu đỡ chính mình công kích. Kawara trợn tròn mắt, đây là cái gì nhẫn thuật? Thực thể tồn tại phân thân thuật. Hắn cả kinh nói, lại có như vậy nhẫn thuật tồn tại. Mặc dù biết Kawara không nghe được, nhưng trong thôn còn là muốn hung hăng thổi kêu một bà. Không sai, đây là Tobirama khai thác nhẫn thuật AH. Phi thường lợi hại không? Còn rất nhiều nhẫn thuật đều là phiến gian MN phát. Hắn ở nơi này phương diện thật là thiên tài. Ta phong ấn ra khỏi chọn một bản phong ấn chi thư đâu. Đệ tứ mục Hokage thầm nghĩ. May mà nhị đại mục đại nhân không nghe được. Kỳ thực ảnh phân thân số lượng cùng cường độ cũng không phải là nhất mù xem thể hiện. Chân chính trực quan là. Hai con cửu vĩ phòng thuê rốt cuộc nghênh đón cải thiện. Không biết là nguyên nhân gì. Lồng sắt cao thấp cùng quy mô hoàn toàn cùng Uzumaki Naruto chakra số lượng có quan hệ. Nguyên bản trong lồng che không gian để hai con cửu vĩ hầu như cần ra lông cọ sơ lược trình độ. Mà bây giờ rốt cuộc cải thiện vì nghĩ thế nào lan lộn nhi liền đánh như thế nào cút nhi tình trạng. Kurama, nha, nhưng lục đạo lão đầu nơi đó kém hơn nhiều. Nhưng miễn cưỡng thấu hoạt a. Dương cửu vĩ bất mãn đồng đội dễ dàng như vậy thỏa mãn. Uy, ngươi cái tên này cứ như vậy thỏa hiệp sao? Móc lửng, Kurama ngáp một cái. Tất cả nói là lục đạo lão đầu an bài. Lại nói đây không phải là cũng tốt vô cùng sao? Các loại, chờ, Naruto đem lồng sắt mở ra. Còn có thể cùng hắn tùy thời trao đổi thân thể một cái quyền sử dụng. Nếm thử loài người thức ăn. Được rồi, đậu ra sushi ăn thật ngon. Đề cử ngươi nếm học. Dương cửu vĩ. Móc lửng. Bài tức giận. Giải khai. Đem ảnh phân thân toàn bộ giải trừ. Y viện bên ngoài hình chiếu lại xuất hiện. Vẫn là cam chịu toàn bộ thế giới các đại xem phim khu cùng nhau công khai xử hình. Dừng hình ảnh ở thật cao bụi cây bên trên. Tựa hồ là có người dùng nhẫn túc trên tàng cây tật tốc chạy băng băng. Đám người các loại. Chờ, rời bước đến y viện ngoại vi, ở nhân viên y tế cùng chữa thương ninja căm tức bên trong. Uzumaki Naruto xin lỗi đi tới ngoại vi, duy nhất còn ở lại chỗ này. là Konoha ẩn thôn nhị đại mục Hokage, Senju Tobirama. Hắn sớm một bước đi tới Kawara bên cạnh. Kawara cảm thấy người trước mắt hết sức quen thuộc. Thế nhưng như trước làm xong phòng ngự chuẩn bị, tuy là nhị đại nguyệt hỏa ảnh, cũng đột nhiên từ nghèo. Làm tay Kawara, ai? Biết mình dòng họ, chẳng lẽ là quân đội bạn? Ita ở Senju đại trạch, ta dẫn hắn tới thăm ngươi. Hắn sẽ phải thật cao hứng. Nhị đại mục Hokage nhìn qua cùng bình thường không có gì lưỡng dạng. Lãnh tĩnh đến lạ thường. Nhưng không đợi Kawara phản ứng kịp, người hắn đã biến mất ở nguyên địa tắc có thể thấy được. Cái này từng 7 tuổi cũng đã nói muốn kiềm nén tình cảm của mình. Chế định nghiêm khắc quy tắc tới cân bằng các đại nhẫn thôn nhị đại mục Hokage có ức từng tia hoàng. Loạn, o, Kawara cả người đều hôn mê. Không chỉ biết họ của hắn thị cùng tên, liền Ita tình huống đều biết. Còn có Senju đại trạch, chẳng lẽ là nơi này cách tộc địa không xa. Hắn có thể không thể nghĩ biện pháp thông báo đại ca cùng Tobirama ca. Từ bệnh viện trên giường cọ xuống tới, nằm xuống lại, đang chuẩn bị đến bên cửa sổ Kawara sợ bối rối cái kia vừa biến mất nửa phút nam nhân lại xuất. Hiện lần nữa, mà hắn đi theo phía sau là Ita. Kawara lập tức đem Ita kéo xuống phía sau mình, nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân đồng thời. Phía sau tắt mồ hôi lạnh, nếu như cái này nhân loại không phải quân đội bạn, hắn cùng Ita tuyệt đối không chạy thoát. Đối với Kawara hành vi, làm tay Tobirama vẫn là diện vô biểu tình. Thậm chí nhìn qua có điểm đáng sợ đã từ Tobirama ca trong miệng biết Kawara sống lại là. Ita xem tới được Kawara cái này hành vi liền có chút ngây dại. Kawara, Ita cũng không biết, hạng nhất thông minh tỉnh táo Tobirama ca lại còn không có nói với Kawara quá chính mình là ai. Ita, người nhận thức hắn. Ita sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đều mạnh quá cùng tuổi Kawara. Lúc này hắn ưu tiên tuyển trạch bảo hộ đệ đệ. Tiếp tục nhìn chằm chằm đối diện khí chàng cực mạnh nam nhân khẩn trương đề phòng. Kawara, Ita không nói. Tuy là xảy ra chút tình huống, nhưng đây là Tobirama ca nha. Vẫn là Konoha ẩn thôn nhị đại mục Hokage. Bởi vì Kawara tính cách tương đối giống nhau đại ca quan hệ. Sở dĩ cùng chính mình bất đồng, Kawara càng sùng kính đầu não thông minh, tỉnh táo Tobirama ca. Kawara không thể nghi ngờ là gật đầu, nghĩ thầm như thế nào liên lạc với phụ thân. Hắn nhìn chằm chằm đối diện nhị đại mục Hokage hỏi, ngươi là nơi này thủ lĩnh sao? Của gia tộc nào? Nhị đại mục Hokage, Senju nhất tộc, làm tay Tobirama phải, ngươi. Nói đến phân nửa Kawara rốt cuộc phản ứng kịp, ngoặc kép chấm hỏi, đọc, Tobirama ca, lại nói bên kia, Naruto các loại, chờ, Konoha hạ nhẫn cùng với Kakashi, Dung, Shisui đám người đi tới hình chiếu trước, bất động hình chiếu bắt đầu phát hình, đông, móc lửng, hình ảnh bắt đầu, chính là Uzumaki Naruto đụng phải mặt nạ nam. Ở cao tốc chạy băng băng tình huống bên dưới, cái chán đối với cái chán, đụng phải cái này mạnh mẽ. Naruto bên này có hộ ngạch, mặt nạ nam bên này là đeo mặt nạ. Hai người ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Cộng đồng hướng riêng mình phía sau ngược lại đi qua. Từng ở Konoha gặp qua mặt nạ nam Konoha người. Là, vâng, đúng, cái mặt nạ kia quá dày. Vẫn là Naruto đầu không đủ thiết. Lần trước không phải một đầu đem Trung Yên Cốc Uchiha đụng đã hôn mê sao? Cái kia mặt nạ nam, chấm ngoặc kép, vì cái gì cùng Uzumaki Naruto có điểm giống? Cảm giác cũng là một mạo thất quỷ. Một cái Konoha ninja nói, ta đột nhiên có điểm sợ. Sợ cái gì? Không phải nói mặt nạ nam cũng là Uchiha sao? Ta sợ hắn chính là Konoha hạ nhẫn. Ha ha ha. Không có khả năng, không có khả năng. Dù nói thế nào cũng phải là cái trung nhẫn chứ. Uy, hai người đây là mở chơi cười thời điểm sao? Ấy náy, cái này đánh xin lỗi còn chưa nói hết. Lúc trước để hắn đừng nói giỡn người nọ thuận miệng nói. Loại này thực lực, nói không chừng là một ở cuối xe. Ngoặc kép chấm chấm. Câu tự động đặt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Hôm nay cập nhật 3/7 độn thủy đoạn sóng. Thừa dịp hôm nay có linh cảm, ta nỗ lực xem có thể hay không trước khi ngủ lại cập nhật chương 1. Nơi này phía sau thêm không tính là VIP điểm. Nói một chút chương này bên trong ngạnh, sợ mọi người không hiểu. Ngạnh, Nhật Mạn bên trong hồ ly đều thích ăn đậu da sushi, cũng gọi là hạt lúa hà sushi. Uchiha Madara thích ăn nhất thức ăn là đậu da sushi. Không biết Kurama biết mình thích ăn đồ đặc cùng Madara thích ăn đồ đặc tương đồng, sẽ là biểu tình gì miệng? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.